Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 2760. Tuy là đột phá trên cấp độ vũ giả, nhưng Hùng Anh trong đầu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt mà ở Đăng Điền Khí Hải. Lúc này, Huyết Lục cũng gào thét, tự hồ đã nhận được không ít chỗ tốt. Ban đầu Huyết Lục ở trong Đông Hải tấn chức, sau đó một mực dừng lại, nhưng lúc nào mới có thể thăng chức đến thần khí? Lục Thu Du liền không được biết rồi. Cảm giác hết thảy, khóe miệng Lục Thu Du hiện ra nụ cười vui vẻ. Cấp độ vũ giả liên tiếp đột phá hai trọng. Cái khoảng cách này cũng không nhỏ à. Tuy nói liên tiếp đột phá hai trọng, nhưng trong lòng Lục Thu Du cũng lo lắng. Nếu là tình huống bình thường mà nói, mình thôn phệ chân khí, một vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa chân khí, mình thu được hẳn là 1/10 chỗ tốt. Vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, 1/10 chân khí, hẳn là có thể cho một vũ tôn lục trọng đến biên giới cửu trọng tôn cấp. Ít hơn nữa là bát trọng đỉnh phong, mà bây giờ rõ ràng chỉ dừng ở bát trọng sơ kỳ. Lục Thế Du lo lắng không phải cái khác. Chính là trình độ khổng lồ của đăng điện khí hải để cho tu vi đột phá gia tăng không ít khó khăn. Trong lòng Lục Thu Du cũng đã sớm hiểu rõ. Hiện tại, để cho Lục Thu Du lo lắng chính là một cường giả như Tật Phong tôn giả, mình thông vệ chỉ đột phá đến vũ tôn bát trọng. Vậy nếu mình muốn đột phá đến vũ tôn cửu trọng, thậm chí là trên vũ tôn cửu trọng, cần năng lượng sẽ đáng sợ ra sao? Lục Thu Du thật sự khó có thể tưởng tượng mình cần đi chỗ nào tìm kiếm nhiều năng lượng như vậy cung cấp mình đột phá. Chỉ là hơi chút suy tư vấn đề này, ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Nghĩ đến đây, bây giờ còn có một thiên địa minh, Lục Thế Du liền vui vẻ. Thiên địa minh ngược lại là có không ít cường giả. Mà lúc này để cho Lục Thế Du càng cao hứng hơn là tu vi hiện tại của mình. Hiện tại mình là vũ tôn bát trọng, dựa theo đăng điện khí hải khổng lồ, tăng thêm Lục Thế Du đi qua tử vong thâm uyên. Cùng tình huống của những siêu cấp cường giả kia giao thủ phán đoán, Lục Thu Du đoán chừng lấy tu vi của mình bây giờ, tuyệt đối là có thể đối kháng bọn người của Vô Ảnh Kiếm Tôn rồi. Nếu thêm chút thủ đoạn, muốn chiến thắng tựa hồ cũng không khó. Bước quá, đối với thực lực bây giờ của mình rốt cuộc đã đến trình độ nào, hết thảy vẫn còn phải nghiệm chứng qua mới biết được. Hiện tại hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một tiếng trầm ngâm vang lớn, Lục Thế Du trong tay lóe lên huyết quang, huyết lục xuất hiện trong tay. Lúc này Lục Thế Du cảm giác khí tức trên kim đạo ngược lại là cường hãn hơn không ít, tự hồ là mình đột phá. Huyết lục được chỗ tốt cũng rất nhiều. Huyết lục chính là bổn mạng linh hồn, lại là thần khí chi tài. Trong lúc mơ hồ, Lục Thế Du cảm giác tự hồ huyết lục cách tấn thăng đến thần khí cũng không xa, đợi huyết lục tấn chức thần khí, uy lực kia sẽ là càng thêm hung hãn. Đến lúc đó phối hợp với ngũ hạnh huyết đào quyết, uy lực tuyệt đối là khủng bố. Nhìn qua huyết lục trong tay, huyết sắc quang mang nội liễm, huyết sắc quỷ dị như ẩn như hiện, mang theo khí sắc lập lòe. Lục Thế Du cảm thấy huyết lục tựa như cánh tay của mình, có cảm giác huyết lục tương liên, nhịn không được quán chú chân khí vào. Theo chân khí của Lục Thế Du quán chú, trên chui đao huyết lục, đau trong tựa như sống lại, một tiếng đau minh giống như lông ngâm khuế tán, sát khí tựa như thực chất, trực tiếp bao phủ không gian. Ở trong khí thế khủng bố này, Lục Thế Du không có thi triển đao pháp vũ kỹ gì, huyết lục chém ra. Một đạo đao mang huyết sắc phách không mà ra. Đao mang màu vàng lướt qua, từ biên giới đao mang bắt đầu, không gian giống như nước, hướng hai bên vách tràn. Một vết nước không gian đen kịch lặng im, không một tiếng động nước vỡ, sau đó sát nhập lại với nhau. Không gian tĩnh mịch, ánh mắt của Lục Thế Du ngốc trệ, huyết lục dĩ nhiên đã cường hãn đến nước này. Vừa rồi một đao kia, Lục Thế Du tự tin, nếu cường giả như Yến Sát Tôn giả chịu một đao, sợ là sẽ bị một đao chém đứt. Thật mạnh! Sau khi kinh ngạc, Lục Thế Du lập tức sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi kim thuộc tính phối hợp huyết lục xuất đao, vậy đã có thể cường hãn đến trình độ này, so với Lục Thế Du đoán chừng còn mạnh hơn không ít. Thu hồi huyết lục, ánh mắt Lục Thế Du lấp lóe, năm ngón tay uốn lượn, cánh tay đột nhiên rung lên, một đạo trào ấn chập đến không gian phía trước. Trào ấn nắm xuống, năm vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, phản phất dưới một trảo này, không gian trực tiếp bị xé nứt. Không sai biệt lắm. Lục Thế Dương trước vừa cũng lộ ra vẻ thỏa mãn, dưới thực lực như thế, trong nội tâm không khỏi có cảm giác giải phóng tự nhiên sinh ra. Sợ là gặp gỡ Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong, mình cũng dám trực tiếp đối kháng cường giả như Tật Phong Tôn giả, lần sau bị mình gặp gỡ nhất định phải hảo hảo thử xem mới được. Nghĩ đến thực lực của mình, Lục Thế Du liền có chút kích động, về sau gặp phải bất luận tôn giả gì đều không cần chạy, trừ phi gặp gỡ chuẩn đế như Nam Thúc. Trong giây lát, lông mày của Lục Thế Du khẽ động, hết thảy trong thiên trụ giới đều bị Lục Thế Du khống chế. Lúc này Lục Thế Du quan sát phát hiện có một người đang đột phá, khóe miệng lộ ra chút vui vẻ. Trong một không gian, năng lượng khủng bố tràn ngập, năng lượng mênh mông kia tựa hồ như thủy triều, liên tục không ngừng theo sương mù đen trắng tiến vào. Ca ca, vừa rồi là ngươi đột phá à? Một bóng người xinh đẹp lóe lên, Lục Tâm Đồng đã đến bên người Lục Thiêu Dụ, cảm giác khí tức trên người ca ca. Lục Tâm Đồng cũng biết rõ ca ca nhất định là đột phá không ít, khí tức trong lúc vô hình biến hóa rất lớn, cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Thương thế không có việc gì chứ? Lục Thế Du hỏi Lục Tâm Đồng, tâm thần quan sát, phát hiện thương thế của nhà đầu kia đã sớm khỏi hẳn rồi. Đã sớm khỏi hẳn, ca ca không cần lo lắng, sư phụ trước cuộc đã đột phá cửu trọng linh vương. Lục Tâm Đồng mắt đầy màn sáng đen trắng phía trước, khóe miệng lộ ra vui vẻ, bất quá trong mắt là có chút không vừa ý. Sư phụ muội không có thiên sinh độc thể, cũng không có cơ duyên như muội, đột phá không nhanh bằng muội. Lục Thế Du nãy, hiện tại Đông Lão đang hướng cửu trọng linh vương đột phá, những năm này có thể đột phá đến tình trạng như thế cũng đã là cực nhanh rồi. Tiếng nói của Lục Thế Du vừa hạ xuống, trong màn sáng trắng đen có một cổ độc khí phóng lên trời, nương theo khí tức mênh mông lan tràn, xen lẫn linh hồn uy áp cực lớn, vô thiên cái địa trải ra. Chỉ một lát sau, hết thảy từ từ khôi phục lại nguyên dạng. Khói độc tán đi, một thân ảnh áo đen xuất hiện trước người, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt tràn đầy khí tức mênh mông, hai con ngươi mở ra, ánh sáng tựa như ngôi sao chói mắt, trong trọc khí mang theo một tia khói độc màu đen. Chúc mừng Đông Lão đột phá, xem ra không lâu về sau là có thể đột phá đến linh tôn rồi. Lục Thiếu Du nãy bộ pháp phóng trà để đến trước người Đông Vô Mệnh, sao có thể cùng ngươi so, đột phá tôn cấp không dễ như vậy à? Đông Vô Mệnh đứng dậy, nhìn hai người mỉm cười. Lúc này đây, trong Tử Vong Thâm Uyên, đối với hắn cũng có được không ít trợ giúp. Lần nữa mừng cơ hội đột phá đến cửu trọng linh vương, cái này mới mấy năm thời gian, có tu vi như thế cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên, Đông Vô Mệnh cũng biết, hắn không có biện pháp cùng hai tên biến thái trước mắt so sánh. Sư phụ, đệ tử có cái này muốn tặng cho người. Lục Tâm Đồng cao hứng đến bên người Đông Vô Mệnh, ra vẻ thần bí nói. Có cái gì muốn tặng cho ta sao? Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Hiện tại sư phụ cái gì cũng không thiếu à. Sư phụ, cái này tặng cho người là đồ tốt nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười, thụ ấn kết xuất, trong mi tâm có một đạo lưu quang màu đen lướt đi. Theo hắc mang tuôn trà, đồng thời còn xen lẫn lực lượng linh hồn mênh mộng, cơ hội là trong một cái hô hấp liền bao phủ toàn bộ không gian. Dưới khí tức như thế, linh hồn của Đông Vô Mệnh cũng trung chảy, tâm thần của Lục Thiếu Du cũng trung lên. Khí tức này giống như là một loại khí tức tử vong, giống như khí tức linh hồn đang chấn động, tràn ngập hung thần cùng âm trầm. Ở trong hắc mang nồng đậm, một tiếng ô ô xèo xèo truyền ra, tiếng kêu chói tai, giống như âm thanh quỷ kêu đến từ địa ngục. Thanh âm này để cho lòng người phát lạnh, linh hồn bỡ ngỡ, trong sương mù là một hồn anh lao ra. Hồn anh này đen kịch, mang theo khói độc đầy trời, như là trong hồn anh cũng xen lẫn hồn độc. Diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, mang theo linh hồn chấn động đáng sợ. Vệ hồn ác anh. Lục Thế Du sững sờ, cái này tự hồ có điểm giống vệ hồn ác anh của Đông Vô Mệnh tại Tử Vong Thâm Uyên bị phá hủy. Chỉ có điều khí tức của vệ hồn ác anh này so với Đông Vô Mệnh quá thật là thiên địa cách biệt. Không phải vệ hồn ác anh, đây là... Đông Vô Mệnh chấn kinh, khí tức khủng bố kia lại để cho hắn toàn thân như dũng trà, trong lúc nhất thời không nhận ra cái này là vật gì, như là nhận thức, nhưng lại không nghĩ ra, tóm lại không phải vệ hồn ác anh. Bất quá Đông Vô Mệnh cảm giác vật khủng bố này cùng phệ hồn ác anh có chút quan hệ. Trên đó còn có hồn độc khủng bố, nếu ai bị chạm đến tuyệt đối sẽ không may. Hồn độc cũng không phải độc tố bình thường. Sư phụ, đây là độc hồn khôi lỗi, chính là ta dùng hồn anh của Phong Vũ Tôn giả. Vũ Tôn cửu trọng, cộng thêm thiên linh hồn độc của ta, lại thêm không ít linh dược luyện chế. Ta phải mất hơn nửa năm thời gian, cũng không ít tâm huyết. Là ta cố ý đưa cho sư phụ à? Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười nói, cái này là đồ tốt, lúc trước nhìn thấy sư phụ bị thương, cũng đã chuẩn bị giúp sư phụ luyện chế. Độc hồn khôi lỗi này chính là một loại hồn anh khôi lỗi ghi lại trong thiên độc kinh, cực kỳ quỷ dị, cộng thêm thiên linh hồn độc, uy lực càng tăng gấp đôi. Tâm Đồng, độc hồn khôi lỗi này thực lực thế nào? Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức của độc hồn khôi lỗi, trong lúc mơ hồ cũng run sợ. Hồn anh của Phong Vũ Tôn giả luyện chế, uy lực sợ là cực kỳ đáng sợ, mà uy lực cũng là vấn đề Lục Thiếu Du quan tâm nhất. Thực lực cứu trọng hồn anh xa không bằng thực lực lúc còn sống. Bước quá trải qua ta luyện chế, tăng thêm thiên linh hồn độc, độc hồn khôi lỗi này, uy lực tuyệt đối không dưới Phong Vũ Tôn giả lúc còn sống. Bất quá luyện chế độc khôi lỗi này lại cực kỳ hao tổn tâm thần, cho nên ta không cách nào luyện chế nhiều. Lục Tâm Đồng nói. Lợi hại như vậy. Nghe Lục Tâm Đồng nói, Lục Thiếu Du lập tức có hứng thú. Bất quá loại độc hồn khôi lỗi này không thể luyện chế nhiều, không cách nào đại quy mô sản xuất. Nhưng độc hồn khôi lỗi này đã cực kỳ khủng bố rồi. Mạnh như vậy. Đông Vô Mệnh cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới độc hồn khôi lỗi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, không dưới Phong Vũ Tôn giả khi còn sống. Hắn cũng biết thời điểm Phong Vũ Tôn giả còn sống, thực lực là Vũ Tôn cửu trọng a, còn không phải Vũ Tôn cửu trọng bình thường. Sư phụ, độc hồn khôi lỗi này người bố trí một đạo linh hồn cấm chế là có thể dùng. Đông hồn khôi lỗi này không cần linh lực của người thúc giục, chỉ cần linh hồn lực của người tẩm bổ là được. Về sau có nó ở bên người của sư phụ rồi, ta an tâm hơn. Lục Tâm Đồng nói. Hảo đồ nhi, loại bảo vật này sư phụ thu rồi. Toàn thân Đông Vô Mệnh trung lên, loại bảo vật này sao có thể không tâm động, cũng không cùng đệ tử bảo bối của mình khách khí. Thực lực của đệ tử cũng đã đến tình trạng khủng bố. Từng đạo thủ ấn kết xuất, tăng thêm Lục Tâm Đồng tương trợ, Đông Vô Mệnh rất nhanh liền thu độc hồn khôi lỗi vào bi tâm, cảm nhận được linh hồn bàng bạc trên người độc hồn khôi lỗi, toàn thân Đông Vô Mệnh trung lên, nội tâm kích động. Về sau đã có vật khủng bố này, mình cơ hồ đã có thể cùng những siêu cấp cường giả kia đánh một trận. Chúc mừng Đông lão. Lục Thiếu Du mỉm cười. Đông lão có được thủ đoạn như thế, về sau tự bảo vệ mình hẳn là đầy đủ. Cũng thầm than thủ đoạn của Lục Tâm Đồng đúng là không ít, có loại cảm giác tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn còn cực kỳ quỷ dị cũng khủng bố. Ha ha, Đông Vô Mệnh cười ha ha, trong nội tâm rất cao hứng. Sau một lát quan sát trong thiên trụ giới, ánh mắt của Lục Thiếu Du nhúc nhích. Thương thế của mọi người không có vấn đề, ngược lại là không ít người có dấu hiệu đột phá. Lúc này, ở trong tử vong thâm uyên, người có thể còn sống đi ra đều được ích lợi không nhỏ. Đều muốn đột phá sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du dương lên, Lục Thiếu Du vui vẻ. Để cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất là bốn người, sư huynh, sát phá quân lúc này cũng đang ở trong đột phá. Dương quỷ cùng với âm quỷ trong cực nhạc tam quỷ cũng đều có dấu hiệu đột phá, sợ là muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành bên ngoài, huyết mỹ hắc hùng, không ít yêu thú linh thú cũng đã có dấu hiệu đột phá. Âm quỷ cùng với dương quỷ đột phá, Lục Thiếu Du không gì ngoài ý muốn. Hai người này ngừng ở Vũ Tôn bất trọng không ít thời gian, lúc này phục dục diễn linh thánh quả, mượn nhờ diễn linh thánh quả được đến chỗ tốt, cơ hội vừa đến. Hơn phần nữa là sẽ đột phá, chờ hai người đột phá đến lúc đó, cực lạc tam quỷ phối hợp với tam tinh trận, không thể nghi ngờ là tương đương với một cường giả khủng bố. Thời điểm âm quỷ cùng với dương quỷ vẫn là Vũ Tôn bát trọng đỉnh phong, cực lạc tam quỷ tạo thành tam tinh trận đều có thể chống lại Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ. Nếu âm quỷ cùng với dương quỷ lần nữa đột phá cửu trọng, phối hợp xuống uy lực có thể nghĩ, tăng thêm lệ quỷ tuy khó thể đột phá, bất quá tuyệt đối sẽ có tiến bộ rất lớn. Lục Thiếu Du đối với cực lạc tam quỷ có chút mong đợi, đến lúc đó ba người thúc giục tam tinh trận nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Lúc trước lưu lại ba người này, ngược lại là sáng suốt, thực lực tam quỷ đều cực kỳ cường hãn. Đại ca Dương Quá đang đột phá, Lục Thiếu Du ngược lại là không có ngoài ý muốn. Đại ca Dương Quá cùng với Nguyên Nhật Lăng đại chiến qua một hồi, dùng tính cách vũ sư của đại ca.

Ta và nghĩa phụ của người thường nghị qua, vốn định để Hắc Vũ đi. Bất quá đoán chừng Hắc Vũ cũng khó có thể phát ra tác dụng, cho nên vẫn là do người đi đi. Hắc Vũ thúc cùng người đi qua. Thánh thủ Linh Tôn nói. Đệ tử đã biết. Lục Thế Du gật đầu nói, hắn cùng Âm Dương Vương và Vị Ương có giao tình, hiện tại đều là một phần tử của Đế Đạo Minh. Lục Thế Du không lý do gì không giúp, dù sao khoảng cách cũng không xa, mà thiên tài địa bảo kia tự động kinh người như vậy. Động tĩnh kinh người như vậy, sợ là sẽ cực kỳ khó được, đi biết được một chút cũng tốt. Ngay thời điểm Lục Thế Du xoay chuyển ánh mắt, Thánh thủ Linh Tôn tự hồ nhìn ra suy nghĩ của Lục Thế Du nói, Thiếu Du, ta nhắc nhở người, bất kể thánh linh cốc xuất bảo vật gì, ngươi cũng không được có tâm tư nhúng chàm. Có nghe hay không? Ta cùng thánh linh giáo có chút sâu xa, ngươi không thể thấy lợi liền lấy. Vâng, đệ tử sẽ không suy nghĩ nhiều. Lục Thế Du bất đắc dĩ, sư phụ nói như vậy rồi. Lục Thế Du cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư mưu lợi. Chỉ là Lục Thế Du có chút kỳ quái, sao sư phụ sẽ hảo tâm đối với thánh linh cốc như vậy? Ngươi tiểu tử này, sáng mai ngươi đi qua đi, chăm sẽ sinh biến. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều, nếu thuận tiện, người cố vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn không cần lưu thủ, cho bọn hắn chút giáo huấn. Thánh thủ Linh Tôn nói, đệ tử lĩnh mệnh. Lục Thế Du nói, càng cảm thấy sư phụ đối với thánh linh cốc có giao tình không tệ. Thánh linh cốc, thánh linh giáo, giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ sao? Đại ca, muội cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được rồi. Lục Thế Du gật đầu, dùng thực lực của Lục Tâm Đồng hiện tại, Lục Thế Du tự nhiên sẽ không lo lắng giống như trước kia. Thực lực của cô nàng này bây giờ là cực kỳ khủng bố, ngoại âm rơi xuống. Lục Thế Du nhìn qua Dương Quá nói, đại ca, người cũng đi à? Ừ, ta cũng đang có ý này, đi xem vi sinh gia tộc cùng với Hải Sa Môn trước cuộc mạnh bao nhiêu, cũng xem thực lực của ta lúc này ra sao. Lục Thế Du. Dương Quá khẽ mỉm cười nói, ba người các ngươi đều đi, vi sinh gia tộc cùng với Hải Sa Môn sẽ xui xẻo. Sát Phá Quân nhìn ba huynh muội, nếu ba huynh muội này cùng bộ chỗ tiến đến, sợ là đủ để đem vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn sang thành bình địa. Ba người các ngươi đều đi, sợ là người bình thường không có thể làm sao. Bớt quá các ngươi không thể chủ quan. Nam Thúc đối với Lục Thiếu Du bạn giao nhắn nhủ nói, trong vi sinh gia tộc có vi sinh ngũ tổ, thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là năm người có trận pháp hợp kích, uy lực có thể tăng lên không ít. Trong Hải Sa Môn cường giả cũng cực kỳ khủng bố. Vâng. Lục Thiếu Du gật đầu, vi sinh gia cùng với Hải Sa Môn này tự nhiên là không thể khinh thường. Lúc này đây, mang theo đại ca Dương Quả, Lục Tâm Đồng còn có Lệ Quỷ, tăng thêm Huyết Mị, cùng một chỗ tiến về phía trước, về phần những cường giả khác vẫn ở lại Phi Linh Môn mới tốt, hết thảy lấy địa bàn làm chủ. Lục Thiếu Du mang theo Dương Quả, Lục Tâm Đồng còn có Lệ Quỷ tiến về phía trước. Thánh thủ Linh Tôn cùng Nam Thúc biết trên người hắn còn có Cửu Khôi Lỗi. Đội hình như thế ngược lại là không có gì lo lắng, trừ phi xuất hiện trận đế, bằng không chỉ có phần người khác không may. Cuối cùng Nam Thúc cùng Thánh thủ Linh Tôn chỉ hơi khai báo vài câu, càng quan trọng hơn là lúc này Kim Huyền cũng sẽ đến. Có Kim Huyền, cái kia càng sẽ không có vấn đề, nói là viện trợ thánh linh cấp, trên thực tế là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông lóe sáng, địa bàn còn hất lên tận sương mù mỏng. Phi Linh Môn sơn mạch liếc nhìn lại, sương mù mông lung, dãy núi che đậy trong mây mù, cảnh sắc cực kỳ đồng lòng người. Phía sau núi, ở trong định viện, nhìn thấy sư phụ lại muốn đi ra ngoài, Lục Kinh Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo, không buông tha muốn đi theo. Lục Thế Du cam đoan lúc này đây rất mau sẽ trở về, mới thật không dễ dàng để cho tiểu gia hỏa buông tha ý niệm muốn đi theo. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên, mấy đạo thân ảnh cưỡi thiên sĩ tuyết sư bay ra Phi Linh Môn. Đầu tiên muốn đến là không gian trùng động, phải từ không gian trùng động đến Đông Hải Ma Vân Thành mới được. Lúc này đây đi thánh linh cốc cứu viện là Lục Thiếu Du, Dương Quả, Lục Tâm Động, Hắc Vũ, Kim Huyện, Lệ Quỷ còn có Huyết Mị, tổng cộng 7 người, nếu tính cả tuyết sư mà nói là 8 cái. Mang theo Huyết Mị, Lục Thiếu Du cảm giác nói không chừng đến lúc đó có thể có công dụng. Dùng tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, một lát sau đã đến không gian trùng động, lập tức theo không gian trùng động, thẳng tiến Đông Hải. Rằng núi lớn bao phủ trong sương mù, sơn mạch xanh ngắt một mảnh, ở chỗ sâu trong sơn mạch tự hồ, nhận lấy cái gì kinh hải, xa xa thỉnh thoảng có tiếng hô của yêu thú truyền ra. Trên một ngọn núi,

Cái kia cũng cần xem có thực lực hay không. Hiện tại Thánh Linh Cốc cũng có thực lực đầy. Sau lưng Vi Sinh Trường Địch, một lão giả mặc trường bào màu vàng tiến lên hai bước, khí tức thất trọng vũ tôn tuôn ra, đem khí tức của giải linh tôn giả áp xuống. Mắt thấy người của Vi Sinh gia cùng với Hải Sa Môn Hùng Hổ, đồng tử bọn người Dạ Vị Ương, Hàng Ngọc tôn giả, Hóa Linh tôn giả lập tức co rút lại, chân khí linh lực bắt đầu rung rung, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Vi Sinh gia cùng với Hải Sa Môn là muốn đoạt sao? Vi Sinh gia cùng Hải Sa Môn là muốn cưỡng đoạt sao? Ánh mắt của Âm Dương Vương Dạ Vị Ương dần dần âm trầm, lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hai phe đội hình. Buồn cười, cái gì gọi là cưỡng đoạt? Hết thảy dựa vào thực lực mà thôi. Thánh Linh Cốc ngươi không có thực lực này, liền thức thời đi thì tốt hơn. Trân Trắc cười lạnh nói. Ánh mắt của Dạ Vương trầm xuống, từ trên khí tức đến xem, Hải Sa Môn, Hải Tượng trưởng lão cùng với Vi Sinh gia tộc, Vi Sinh Đốn Ngữ đều mạnh hơn giải linh tôn giả. Lúc này rồi, cường giả của Phi Linh Môn còn chưa tới. Hôm nay, sợ là không biết tự lượng sức mình đổ máu rồi. Muốn cưỡng đoạt, Thánh Linh Cốc ta cũng không phải là quả hồng mềm. Các ngươi cũng không. Các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt Dạ Vị Ương trầm xuống, quạt xếp trong tay mở ra, khí thế lan tràn. Lúc này cũng chỉ có thể liều mạng à. Đã không đi, vậy cũng chỉ có thể trách các người tự tìm đường chết. Ánh mắt Hải Tượng trưởng lão nhấc lên, nhìn lão giả ở bàn màu vàng nói, Vi Sinh Đốn Ngữ, dựa theo ước định của chúng ta, trước liên thủ đối phó với Thánh Linh Cốc rồi nói sau. Chớ nói nhảm, trước giải quyết người Thánh Linh Cốc, chúng ta lại đọ sức nhìn xem bảo vật kia cuối cùng là của ai. Vi Sinh Đốn Ngữ nhàn nhạt nói, bản tôn sẽ cho các người trả giá thật nhiều. Trong mắt giải linh tôn giả lóe lên hàn quang, bàn tay nắm chặt, linh lực lập tức bạo tuôn, chung quanh trung chảy. Giải linh tôn giả, ngươi thật là gian ngoan bất linh. Chính mình muốn chết, ta cũng không ngăn cản. Nhìn thấy giải linh tôn giả muốn động thủ, Hải Tượng trưởng lão khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Trong nháy mắt này, Hải Tượng trưởng lão đột nhiên đạp mạnh về phía trước, không gian trước người có chút lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt giải linh tôn giả. Bàn tay huy động, một cỗ kinh phong thủy thuộc tính cường hãn mang theo khí tức áp bách, trực tiếp bao phủ giải linh tôn giả ở trong đó. Tốc độ của Hải Tượng trưởng lão rõ ràng để cho giải linh tôn giả kinh ngạc, ánh mắt lập tức chạm xuống, cắn răng nâng tay, nâng theo linh hồn lực, hung hăng va chạm mà đi. Hai đạo chưởng ứng đụng chạm, tiếng châm đục âm âm truyền ra, không gian hiển lộ khe hở đen kịch, kinh phong tràn ngập, người xung quanh vội vàng lui về phía sau. Mà giải linh tôn giả cũng trong khoảng khắc lão đảo lui về phía sau, mỗi lui ra một bước, mặt đất dưới chân tiếp tục tràn nước ra, lùi vài bước mới đứng vững. Ha, lục trọng linh tôn còn chưa đủ. Thanh âm quát nhẹ vang lên, thoại âm của Vi Sinh Đốn Ngữ trời xưởng. Hàng quang lóe lên, thân ảnh lập tức nhảy ra, bàn chân chấn trung mặt đất. Một quyền trực tiếp đánh đến sau lưng giải linh tôn giả. Giải linh tôn giả quát một tiếng, hoảng sợ quay người, trong nháy mắt trên người lóe lên quang mang màu trắng chói mắt, che đậy lên một kiện linh hồn khải giáp, toàn thân tràn ngập lưu quang. Cùng lúc đó, một quyền ấn bao lấy linh hỏa nóng bỏng đón chào. Quyền ấn đụng chạm, không gian ở dưới năng lượng đáng sợ như vậy trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hai người hoàn toàn bị thu về vào bên trong. Theo không gian nổ tung, bộc phát ra một tiếng nổ mạnh, tựa như sấm sét, không gian phong bạo xé mở, xé ra một vết nứt không gian khổng lồ đen kịch. Vết nứt không gian kia để cho tất cả mọi người nhìn cũng giật mình. Ngay sau đó, giải linh tôn giả miệng phun máu tươi như đạn bắn ngược về phía sau, hung hăng ngã ra ở xa xa, trực tiếp đụng nát một tảng đá lớn. Giải linh trưởng lão, sắc mặt Dạ Vị Ương đại biến, trong mắt bắn ra hàn mang, quát lớn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, cùng bọn họ liều mạng. Trong mắt mọi người, Hằng Ngọc tôn giả, Hóa Linh tôn giả hiện lên hàng ý, lập tức lao thẳng đến đám người Vi Sinh gia cùng Hải Sa Môn. Giết! Đệ tử Vi Sinh gia tộc cùng với Hải Sa Môn trực tiếp lướt đi, từng đạo thân ảnh giao thủ với nhau, toàn bộ không gian trung chảy. Dạ Vị Ương, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì? Trần Trác có chút cười lạnh, nhìn Dạ Vị Ương, trong mắt tam giác có chút tà quang, bàn chân đạp mạnh mặt đất, dưới chân có tia sáng bạc trắng, tiếp xúc đại địa. Trên mặt đất đột nhiên có một cỗ lực lượng va chạm lại với nhau. Mặt đất cứng trắng, theo Trần Trác bước ra một bước, lại tự như đậu hũ nghiền nát, đá vụn, tu

Dưới chăm măng chằng chịt, vi sinh trường địch kêu thảm một tiếng, toàn thân biến thành màu đen, thân hình hóa thành một vụn mẫu. Chăm măng chằng chịt phô thiên cái địa, tiếp tục mang tất cả, vi sinh trường địch cũng không có ngăn cản bao nhiêu huyết sắc chăm măng. Cũng cùng một thời gian, tất cả bao phủ tới đám người vi sinh già cùng hải sa mồn. À! Lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chăm măng huyết sắc rơi xuống, mạng lớn đệ tử vi sinh gia cùng hải sa môn ngã xuống. Coi chừng, mau lùi lại! Tôn cấp cường giả của vi sinh gia tộc cùng hải sa môn hét lớn, trường bào trung trung, chân khí linh lực mang tất cả mà ra mới ngăn cản được mạng lớn chăm măng ở bên ngoài. Thời điểm huyết sắc mang chăm bị ngăn cản, trong quang mang huyết sắc đột nhiên trung lên, một thanh âm bén nhọn kỳ dị như là thiên địa sấm sét. Trong giây lát từ trong tia máu bạo tuôn ra, thanh âm kỳ dị kia hóa thành âm ba thực chất như là phong bạo. Ở giữa không trung mang tất cả mà ra, không gian gần sóng bị sóc lên, toàn bộ không gian rung chảy. Trong âm thanh kỳ dị, tiếng kêu thảm thiết liên tục, đệ tử vi sinh gia cùng với hải sa môn giống như thủy triều thất khiếu chảy máu mà vòng. Một tên, tiếp một tên ngã xuống đất, âm ba kia vô cùng khổng lồ. Ở trong sóng âm xen lẫn linh hồn công kích cực mạnh, chui thẳng vào linh hồn không gian, người bình thường sao có thể chống cự nổi. Đây là sóng âm công kích linh hồn. Mấy tu vi tôn cấp hét lớn, sắc mặt đều kinh hãi, từng người bố trí hộ thân cương khí, hướng huyết mị ra tay công kích. Muốn chết! Muốn chết! Tuyết sư khẽ quát một tiếng, thân hình hùng vĩ, giẫm mạnh tại chỗ mà ra. Áo bào trắng trung lên, yêu nguyện phô thiên cái địa, lập tức có một cổ phong bạo cực lớn chấn vỡ không gian, ngăn cản tất cả tôn cấp gồng kích. Chấn động cường hãn, trong đám người ánh mắt của hải tượng trưởng lão lóe lên, thân ảnh thừa cơ hội phá công trốn chạy, để cho đệ tử hải sa môn động thủ. Hắn biết rõ không cách nào chống lại bọn người Lục Thiếu Dù, vi sinh đúng ngữ một chiêu đã bị bắt giữ, đây chứng minh những người kia khủng bố, cho nên chỉ muốn thừa dịp loạn trốn mà thôi. Về phần người hải sa môn, chết thì chết, tính cách của hắn vốn là tử đạo hữu bất tử bần đạo, muốn sống sót là tốt rồi. Muốn chạy để thất trọng vũ tôn như ngươi chạy thoát, về sau bản tôn cũng không cần đi ra xấu hổ chết người ta rồi. Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, âm quỷ mang theo thân hình mập mạp trong nháy mắt liền xuất hiện trước người hải tượng trưởng lão. Hải tượng trưởng lão vừa mới xé mở không gian trước người, đột nhiên có một cổ khí tức cực lớn bạo tuôn đến, khí tức này quá cường hãn, để cho hắn không dám chủ quan chút nào. Trong điện quang hỏa thạch, hải tượng trưởng lão lập tức quay người, sắc mặt trầm xuống, một cổ chân khí thủy thuộc tính giống như gần sóng mang tất cả, ngưng tụ thành một đầu cự mãng cực lớn, cự mãng vặn vẹo không gian, mang theo khí thế bàn bạc nhắm thẳng âm quỷ, lướt đi, toàn bộ không gian rung lên. Thực lực chưa đủ, còn không tạo được uy hiếp. Nhìn qua cự mãng lao tới, âm quỷ đập mạnh bước chân, trong giây lát bàn tay mở ra, trong tay hào quang phong thuộc tính quan quẩn mà ra, chân khí phong thuộc tính kích xạ. Hóa thành một quang thạch bạch sắc, nhắm đến lam sắc cự mãng bổ ra. Hai cổ công kích ầm ầm va chạm vào nhau, quang nhận màu trắng đánh xuống, khe hở không gian lóe lên. Lam sắc cự mãng nhìn như hung thần khổng lồ bị chặt đứt. Lam sắc cực mãng hóa thành sương mù khuếch tán ra. Trong hơi nước đầy trời, âm quỷ vung cánh tay áo lên, thân hình trực tiếp hóa thành một tia chớp mãnh liệt bắn ra, mang theo từng đạo tàn ảnh. Một đạo cấm chế ầm ầm rơi trên người của hải trưởng lão, căn bản không kịp trốn tránh. Cấm chế rơi xuống, hải tượng trưởng lão trực tiếp bị giam cầm, ánh mắt lập tức kinh hãi. Chết đi! Dương quỷ đi đến bên cạnh tuyết sư, một chưởng đánh ra, bà tôn cấp bắn ngực, trong miệng phun ra huyết vụ, thân hình cũng trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Tuyết sư phất tay, một vòi trong cực lớn mang đi tất cả, lại là mảnh lớn đệ tử hải sa môn bị cuốn lấy, thân hình bị phong giận cắt nát. Dưới âm ba công kích linh hồn của huyết mị, mạng lớn đệ tử hải sa môn thành phiến ngã xuống. Nguyên một đám linh hồn bị phá hủy mà vong, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đầy trời. Vi sinh gia cùng hải sa môn tổng cộng có không dưới 600 người, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, ngoài trừ số ít mấy cái trọng thương, hoảng sợ bỏ trốn ra, mấy trăm người khác đều bị đánh chết. Mấy người đào tẩu, Lục Thiếu Du cũng không có truy, ánh mắt ý bảo cũng không để cho tuyết sư đuổi giết. Giờ phút này toàn bộ người thánh linh cốc cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, cái này quá rung động rồi, trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi, hải sa môn cùng vi sinh gia vừa mới rồi còn hung hăng cạn quấy vô cùng đã bị đánh chết trên mặt đất, cái này là thực lực bực nào.

không gian bị đụng nát, kinh khí mang tất cả mà ra, hai đạo thân ảnh từ trong không gian nghiền nát đồng thời bị đẩy lùi. Kim Huyền nhàn nhạt đứng ở trong đám người, ánh mắt hữu ý vô ý mang theo một tia hứng thú nhìn chăm chú về giữa không trung. Trong mắt có chút hài lòng, liền không hề bận tâm, không có bao nhiêu biến hóa. Sau khi va chạm, Dương Quá cùng lão giả âm trầm cùng lúc lùi ra sau, hai người đều làm một bước giảm nát không gian, đồng thời ổn định thế lùi. Vũ Tôn cửu trọng, không gì hơn cái này. Dương Quá rung lên áo bào xám, lần nữa đứng chắp tay, trong mắt có chút chớp động, nhàn nhạt vui vẻ. Vũ Tôn bát trọng. Giờ khắc này lão giả âm trầm kia nhìn thanh niên trước mặt, sắc mặt trong chốc lát lại kinh ngạc lên. Vừa rồi giao thủ, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, hoàn toàn tám lạng nửa cân. Nhất thời tất cả ánh mắt cũng xót rơi vào trên người Dương Quá, ánh mắt của vi sinh ngũ tổ, Đông Hải, tam sát đại biển. Thanh niên áo bào xám kia thả ra khí tức rõ ràng là Vũ Tôn bát trọng mà thôi, không nghĩ đến thực lực lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, người chính là Lục Thú Dụ. Nhìn Dương Quá, khuôn mặt lão giả áo bào xanh run rẩy thoáng một phát, ánh mắt rung rung. Trọng kiếm vô xâm Dương Quá. Dương Quá đạp không mà đứng, mắt lộ ra mỉm cười. Trong ánh mắt, một cổ khí thế bá đạo áp không khuếch tán. Những năm này Dương Quá cùng Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Tiểu Long ở cùng một chỗ, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khí tức trong lúc vô hình cùng trước kia không giống, trước kia chất phát biến mất không thấy gì nữa, cộng thêm được sư phụ bất bại kiếm đế truyền thừa. Khí tức biến hóa không ít, bất quá ở trên việc tu luyện lại y nguyên bảo trì như lúc trước. Trọng kiếm vô song Dương Quá. Thì ra hắn là đại ca kết bái của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du, lúc trước cũng là một trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Nghe vậy trong Thánh Linh Cốc có nhiều đệ tử mới biết thanh niên áo xám. Ánh mắt của vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát thay đổi. Danh hiệu trọng kiếm vô song Dương Quá truyền ra không bao nhiêu năm đã rõ ràng. Đám người vi sinh lão tổ, Đông Hải tam sát đều biết. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thực lực của đại ca tiến bộ nhiều rồi. Thực lực của đại ca tiến bộ nhiều rồi. Lục Thiếu Du mừng thầm. Sau khi đại ca Dương Quá đột phá Vũ Tôn bát trọng thì thực lực cũng tiến bộ kinh người. Tu vi Vũ Tôn bát trọng vừa rồi còn trực tiếp đối kháng với lão nhân áo xanh. Vũ Tôn cửu trọng gần trung kỳ mà không chơi vào yếu thế, đã lướt qua rạch trời giữa Vũ Tôn bát trọng và cửu trọng. Trong đám người, Hải Tượng Trưởng lão bị giam cầm sau lưng mọi người hét to, sư phụ cứu ta với sư phụ. Hải Tượng Trưởng lão nhìn Đông Hải tam sát lớn tiếng cầu cứu. Vi sinh đốn ngữ ở cạnh Hải Tượng Trưởng lão cũng cầu cứu vi sinh ngũ tổ. Lão tổ cứu ta, mau thả người của Hải Sa Môn ta ra, nếu không sẽ huyết tẩy Thánh Linh Cốc. Thả người vi sinh ra, nếu không sẽ sang bạn Thánh Linh Cốc. Tiếng quát trầm thấp vang lên, vi sinh ngũ tổ và Đông Hải tam sát cũng hành động cực kỳ ăn ý. Thanh âm ung dung vang lên, hai người này đã không có giá trị lợi dụng. Mọi người cùng nhìn nhau, một người áo xanh chậm rãi đến bên cạnh vi sinh đốn ngữ. Hải Tượng Trưởng lão bị giam giữ, hai tay xách hai người lên, bước ra một bước. Người áo xanh lơ lửng trong không trung mỉm cười nhìn vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát phía đối diện khí thế sắc bén. Lục Thiếu Du bước ra, con người vi sinh ngũ tổ và Đông Hải tam sát co rút, nhìn thanh niên áo xanh khí thế thản nhiên nhưng vô hình trung, làm cho lòng bọn họ cảm thấy tuyệt đối nguy hiểm. Chỉ trong khoảng khắc tám hơi thở sưu tầm gì đó trên người Lục Thiếu Du càng sưu tầm thì trong lòng tám người càng run sợ. Khí thế của thanh niên áo xanh chẳng chút lộ ra ngoài, nhưng vô hình trung có hơi thở bao phủ không gian thiên địa này, dường như vì thế mà xảy ra biến đổi. Hỏa sắc lông mày đỏ, tóc đỏ tiến lên nói, tiểu tử, mau thả người trong tay của người ra, sự việc hôm nay còn dễ bàn một chút. Khí nóng lan tràn trong không trung, Lục Thiếu Du mỉm cười nói, các người muốn thì lấy đi. Lục Thiếu Du nhìn hai người trong tay vung lên, hai người bị ném hướng Đông Hải tam sát vi sinh ngũ tổ. Hỏa sát hư lạnh một tiếng, thế mới được. Hỏa sát lắc người, một tay thu chộp lấy hải tượng. Cùng lúc đó trong tay vi sinh ngũ tổ, lão nhân trường bào màu đỏ xông lên, mang theo lửa nóng kinh người chộp hướng vi sinh đốn ngữ. Đột nhiên vi sinh đốn ngữ, Hải Tượng Trưởng lão bị Lục Thiếu Du ném ra trên người bộc phát ra khí thế hung hãn. Ánh sáng chói lòa phát ra quanh thân hai người khuếch tán. Trong ánh sáng có tia điện màu tím lượn lờ toát ra lôi uy lớn mạnh. Nguy rồi, tiểu tử này có trá. Lão nhân áo đỏ, hỏa sát trong vi sinh ngũ tổ cũng biến sắc mặt, nhanh chóng thụt lùi ra sau. Nhưng trong khoảnh khắc, vì vi sinh đốn ngữ, hải tượng trưởng lão đã bị ném ra tự như sao băng đụng mạnh vào hỏa sát và lão nhân áo đỏ. Giữa không trung phía xa, khóe môi Lục Thứ Du cộng lên. Bạo! Thủ ấn trong tay Lục Thứ Du thay đổi, hai tay co thành nắm đấm. Vang hai tiếng nổ, cơ thể vi sinh đốn ngữ, hải tượng trưởng lão nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán. Cơ thể vi sinh đốn ngữ, hải tượng trưởng lão bỗng chốc nổ giữa không trung, chấn động không gian, nổi lên sóng gần dữ dội. Lôi vân cuồn cuộn, kinh khí năng lượng nóng cháy không gì sánh bằng, khuếch tán trên bầu trời, năng lượng đáng sợ mang theo tia điện màu tím. Sóng không gian bị nhuộm thành màu tử kim. Tia điện lan tràn, mắt thường không thấy, không gian bị chấn vỡ nát thành mảnh vụn. Kinh khí khủng bố tạc nổ không gian rồi liền lại như ban đầu. Lão nhân áo đỏ trong vi sinh ngũ tổ nhanh chóng né tránh, nhưng không bị gì, có điều vẻ mặt rất chật vật, sắc mặt khó xem. Kinh khí khủng bố và tia điện tử kim tràn ngập, hỏa sát vung trường bào. Tiểu tạp chủng, bản sát sẽ không tha cho người. Kinh khí ập đến chấn vỡ kinh khí lan tràn khuếch tán, mặt hỏa sát xanh mét. Bốn phía tĩnh lặng, đệ tử thánh linh cốc lâu mồ hôi lạnh, linh vũ chiến tồn ác thật. Ánh mắt lão nhân áo đỏ âm trầm, mắt bắn trà sát ý. Tiểu tử lại, hãy xưng tên trà. Vi sinh đúng ngữ là nhi tử của lão, trơ mắt bị người đánh chết, tâm tình của lão áo đỏ rất tệ. Lục Thứ Du cười nói. Lục Thứ Du liếc mắt qua mấy người. Các người muốn người thì ta đã trả lại. Là tự các ngươi không đoán được, không liên quan gì đến ta. Khuôn mặt xanh mét co giật, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra từ người lão nhân áo đỏ, sắc ý khó có thể kiểm soát. Tiểu tạp chủng, hôm nay không nghiền ngươi thành trò, khó trả được bối thù giết chết nhi tử của ta. Lục Thứ Du nhìn lão nhân áo đỏ mặt đầy sắc ý, hắn bật cười lắc đầu nói. Ha ha, vi sinh ngũ tổ, chắc lão kia đúng không? Lão cảm thấy thực lực của lão có thể đụng vào ta sao? Lục Thứ Du thu thập tin tức từ các mặt thì vi sinh ngũ tổ không huynh đệ, gồm có vi sinh thổ, vi sinh thủy, vi sinh mộc, vi sinh thủy, vi sinh hỏa, vi sinh phong. Năng lượng huynh đệ mỗi người tự tu luyện một loại thuộc tính. Lúc này thực lực của 5 người là tu vi trung kỵ vũ tôn ngũ trọng, cực kỳ cường đại. Có 5 người tọa trấn vi sinh gia tộc, hèn gì mấy năm nay không có bất cứ sâu môn nào tùy tiện trêu vào vi sinh gia. Vi sinh gia tộc có 5 cường giả này e rằng đám sơn môn đảo thiên vân, nhọc sát cát cũng phải suy xét hậu quả. Nếu chọc phải bọn họ, trừ phi giết hết tất cả một lần, không thì hậu quả là dây dưa không dứt. Lão nhân áo đỏ nét mặt xa xăm nhìn Lục Thứ Du, sắc ý bắn ra từ đôi mắt. Lão nhân áo đỏ lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng có linh vũ đại đế là có thể vô pháp vô thiền. Mối thù giết nhi tử, không đội trời chung. Hôm nay không ai bảo vệ được người, bản tôn sẽ nghiền ngươi thành tro trước rồi tính sau. Lục Thứ Du từ từ ngước đầu lên nhìn lão nhân áo đỏ vi sinh mộc. Nếu có nghĩa phụ của ta ở mà ngươi dám vênh váo như vậy, thì ta rất phục ngươi. Khuôn mặt tà khí, hiện nét lạnh lẽo, khóe môi cong lên lạnh băng. Lục Thứ Du nói, về việc nghiền xương ta thành trò thì chỉ bằng vào trung kỵ vũ tôn cửu trọng như người, thực lực còn chưa đến tu vi hậu kỵ vũ tôn cửu trọng thì không đủ tư cách. Mọi người nghe vậy, mỗi người một ý. Già Vì Ương nhìn chằm chằm bốn phía, Thánh Linh Cốc vốn là nhân vật chính, không ngờ bây giờ mọi thứ không liên quan gì đến Thánh Linh Cốc. Nhưng không sao, thực lực Thánh Linh Cốc không đem lại tác dụng gì trong lúc này. Vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sát rất mạnh, Dạ Vi Ương không nghi ngờ chút nào. Dạ Vi Ương càng hiểu rõ Lục Thứ Du hơn, cuối cùng tiệm chết chắc chắn là vi sinh ngũ tổ và người của Hải Sa Môn. Trong khi mọi người suy nghĩ nhiều điều, vi sinh lão tổ trố mắt sau đó tức giận bật cười. Đã nhiều năm qua, vi sinh lão tổ tung hoành đại lục lâu như vậy, hôm nay bị một tiểu bối nói lão không đủ tư cách, hoàn toàn không xem trọng lão. Hỏi sao vi sinh hỏa không tức giận, quan trọng nhất là vi sinh hỏa vừa trơ mắt nhìn nhi tử bị tiểu tử này đánh chết trong tay. Khuôn mặt xanh mét run bần bật, còn người vi sinh hỏa co rút, lão ngừng cười. Vi sinh hỏa lạnh lùng quát. Tiểu bối bây giờ ai nấy đều không biết trời cao đất rộng. Ý vào chút có thiện phủ, một chút thủ đoạn đã cản trở không coi ai ra gì. Nhưng có vài lạch trời là thứ các người không thể vượt qua. Hôm nay bản tôn sẽ cho người biết bản tôn có đủ tư cách hay không. Ai đều nghe ra vi sinh hỏa đã bị chọc giận. Cảm nhận cơn giận từ vi sinh hỏa, Dương Quá Lục Tâm Động, Hắc Vũ, Cực Lạc, Tam Quỷ, thậm chí Tuyết Sư, Huyết Mị,

Thánh Linh Phong to lớn tản ra sóng nước trước dao động năng lượng sóng không gian. Trên ngọn núi Thánh Linh Phong có một vầng sáng trắng tựa như mặt trời bắn lên cao. Ánh sáng chói lòa và hơi thở linh hồn cực kỳ hùng mạnh khuếch tán, trong khoảnh khắc lan tràn khuếch tán bốn phía. Hơi thở này như cuồng phong rít gào, ánh sáng chiếu rọi từ đỉnh núi Thánh Linh Phong bắn lên cao lại từ trên trời giáng xuống. Quanh không gian bị vầng sáng trắng vô hình lan tràn, hơi thở từ Thánh Linh Phong khuếch tán đến toàn bộ Thánh Linh Cốc và vươn đến Đông Hải. Nơi hơi thở này lan tràn, trên bầu trời vốn là mặt trời mọc phương đông, giờ chân trời tĩnh lặng chợt thay đổi bất ngờ, mây đen dày đặc tuôn ra đè vòm trời, nguyên Thánh Linh Phong rung chảy, mặt đất rung bần bật. Mắt Lục Thiếu Du hấp hảy, uy hiếp linh hồn thật mạnh. Uy hiếp linh hồn vô hình lan tràn, làm linh hồn của hắn cũng rung động. Uy hiếp linh hồn cường đại thế này khiến cho Lục Thiếu Du kinh sợ, vật bình thường tuyệt đối không thể tạo thành hiệu quả như vậy. Ánh mắt Kim Huyền nhìn ngọn sóng trở nên trung chảy, uy hiếp to lớn khiến gã nguy hoặc. Khó hiểu. Vi sinh ngũ tổ, Đông Hải tam sắc biểu tình trung động, bọn họ đã cảm nhận được uy nhiếp linh hồn này. Khí thế sắp xuất thế. Uy nhiếp mạnh quá, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhất định là trọng bảo sắp xuất thế. Mọi người kinh ngạc trung động, uy nhiếp to lớn khiến cho người có tu vi thấp sắc mặt cho tàn. Tình hình khiến Đông Hải tam sắc, Vi sinh ngũ tổ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ngó sang Lục Thiếu Du dừng quả cực lạc tam quỷ. Trong Vi sinh ngũ tổ, lão nhân áo vàng nhìn lão phụ nhân trong Đông Hải tam sát, linh sát, hỏa sát, thủy sát, trước tiên hợp sức giải quyết người Lục Thiếu Du này đi, báu vật này lát nữa chúng ta tính. Ánh mắt phụ nhân âm trầm, khí thế tỏa định ba người cực lạc tam quỷ. Vi sinh tổ, các người đối phó Lục Thiếu Du dừng quả, chúng ta đối phó với cực lạc tam quỷ. Báu vật thì đắt nữa nói sau, giải quyết đám người này trước. Lão phụ nhân biết đám người Lục Thiếu Du không dễ chọc, nếu không hợp sức thì khó có thể làm gì được. Hiện tại mọi người cùng chung mối thù, cũng dễ dàng hợp tác. Lệ quỷ âm trầm cười nói, tam sát bán tôn sợ người chắc, vừa lúc cho người biết thực lực của ba huynh đệ chúng ta. Dứt lời khí thế tam quỷ phát ra, bao trùm lên người Đông Hải tam sát. Bọn họ muốn thử xem tu vi đột phá, thực lực sau khi tiến bộ thế nào. Vi sinh thủ phất áo vàng bước ra ngoài. Được, tốc chiến tốc thắng. Dương Quá nhìn hướng Lục Thiếu Du hỏi, nhị đệ muốn đánh như thế nào? Đối phó với đám người này chẳng có chút áp lực, bây giờ chỉ còn bước suy nghĩ nên áp dụng cách nào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, giang sinh ngũ tổ cho ta đi, ta muốn thử xem thực lực. Mắt Lục Thiếu Du hấp hảy, vi sinh ngũ tổ đã lao tới. Lục Thiếu Du rất muốn biết tu vi ngũ tôn bắt trọng của mình so sánh với lúc lục trọng tăng mạnh thêm bao nhiêu. Dương Quá hờ hững liếc Đông Hải tam sát, khóe môi cong lên, vậy nhượng cho đệ, nhưng ta muốn ba Đông Hải tam sát đang có chút lĩnh ngộ, cần tìm người thử nhìn xem ai giải quyết xong trước, người chậm hơn sẽ phải mời rượu. Dương Quá đối phó với ba Đông Hải tam sát, nhị đệ Lục Thiếu Du đấu với năm, hắn không cho rằng mình chiếm tiện lợi hơn vì biết thực lực của nhị đệ Lục Thiếu Du. Lục Tâm Động vỗ tay cười nói, tốt quá, ta sẽ làm trọng tài cho hai huynh. Lục Tâm Động rất vui vì được làm trọng tài, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười khuynh thành. Ba huynh muội này là loại người gì vậy? Trận đại chiến kinh thiên động địa sắp bùng nổ, trong Thánh Linh giáo có nhiều cặp mắt nhìn ba huynh muội Lục gia hờ hững thì không biết nói cái gì. Dù ba huynh muội này bất phàm, nhưng vi sinh ngũ tổ và Đông Hải tam sát hợp sức tuyệt đối không dễ chọc. Dương Quá mỉm cười nói, tốt, vậy thì tam muội làm trọng tài. Dương Quá lắc người, xé gió đến trước mặt cực lạc tam quỷ, phất áo xám. Tam quỷ, giao người này cho ta được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Tuân lệnh đại thiếu gia. Khí thế tam quỷ đang đối đầu với Đông Hải tam sát, sắp đánh nhau thì Dương Quá tới, tam quỷ liền thu về. Cung kính lùi xuống, tam quỷ không lo đại thiếu gia Dương Quá. Trong Tử Vong Thâm Uyên, bọn họ thấy rõ thực lực của đại thiếu gia. Gần đây Dương Quá là đột phá, thực lực hiện tại càng siêu cỡ nào. Cực lạc tam quỷ lùi xuống, mắt lộ ra ý cười, chờ nhìn trò cười của Đông Hải tam sát. Thấy cực lạc tam quỷ lùi xuống, Dương Quá định đơn độc đối kháng. Ba người Đông Hải tam sát biểu tình cực kỳ khó xem. Ánh mắt hỏa sắc âm trầm nói, tiểu tử càng trở, chưa từng có ai dám hên hoang như vậy trước mặt Đông Hải tam sát. Con người hỏa sát cò trước, cảm giác bị một hậu bối hoàn toàn không để trong mắt khiến cho hỏa sát không kịp được nổi khùng lên. Người dương quá khoác áo giáp nham thạch, màu vàng đất kín mít, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi khô. Bình tĩnh, hành động đi! Gần đây dương quá lĩnh ngộ chút ít vừa lúc tìm được người thích hợp để cùng luyện tập. Hỏa sát lạnh lùng quát. Tiểu tử ngâm cuồng, giết đệ tử của Hải Sa Môn ta, hôm nay ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Sát khí quanh người hỏa sát, thuộc tính hỏa đậm đặc khuếch tán, không gian bùng cháy lửa giận. Không gian bùng cháy lửa thực chất hỏa, hỏa sát đánh ra một quyền ứng oanh kích dương quả. Nợ máu trả bằng máu. Thủy sát lập tức toàn thân kéo theo năng lượng thiên địa, ánh sáng tham lam bao phủ toàn thân, thủy sát lắc người xé rách không gian lao vào dương quả. Lão phụ nhân linh sát kết tụ ứng, dao động linh lực phô thiên cái địa tràn ra, xen lẫn linh hồn lực hùng hồn, cùng lúc bao phủ dương quả. Ba người hợp sức công kích không chút khách sáo, mới rồi hạ thấy thực lực của dương quả không tầm thường, ánh mắt dương quả âm trầm. Đến đúng lúc, một chân đạp hư không phá nát không gian, dương quả quát lao tràn. Ánh sáng vàng rực rỡ trên thân, khí thế tăng vọt, khí thế hùng hồn đè xuống giống như trời sập đất nứt bao phủ hoàn toàn không gian, đối kháng lại Đông Hải Tam Sát. Cùng lúc đó, năm khí thế cường hãn trong Vi Sinh Ngũ Tổ. Tỏa định lục thiêu dụ, năm khí thế bao phủ, năm bốn người đáp xuống quanh hẳn, Vi Sinh Ngũ Tổ, tỏa định một phương không gian. Thủ ấn năm người thay đổi, một luồng ánh sáng rực rỡ tương tự cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng mênh mông trên bầu trời. Uy áp bàng bạc tràn ngập kèm theo tiếng sấm điếc tai vang vọng, khí thế năm người dâng lên, thiên địa biến sắc. Năm người phát ra khí thế, giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn. Bên dưới, nhiều cường giả ngước đầu lên, sóng không gian trên trời bị chấn mở như nước sôi sục, không khí dương cung bạc kiếm khuếch tán trong trận. Cường giả đẳng cấp này đánh nhau, không ai dám mon men đến gần. Đám người khác không nhúc nhích, vì những người đánh nhau mới là điểm chính. Chỉ khi bọn hắn thắng mới liên quan đến đại cục, những người khác bây giờ đánh nhau chỉ là dư thừa. Vi Sinh Hỏa mới rồi chịu thiệt, lạnh lùng quát. Lục Thiếu Dụ, chờ xem người cuồng vọng đối kháng năm người bọn ta. Mắt Vi Sinh Hỏa hấp háy sát khí, năm người hợp sức, muốn tìm về mặt mũi. Vi Sinh Hỏa lắc người xông vào Lục Thiếu Dụ trước nhất, trường ấn nóng cháy vỗ vào không khí trước mặt. Dọc đường đi, trường ấn không gian vỡ nứt. Từng sóng không gian mang theo lửa thực chất hóa, xé gió giáng xuống. Bốn người Vi Sinh Ngũ Tổ cũng lại mang theo một cột sáng công kích. Thất luyện khủng bố đụng mạnh vào Lục Thiêu Dụ. Cùng nhau hành động, tốc chiến tốc thắng. Không gian rung chảy bị không khí căng thẳng đổ nát, địa chiến thực sự bùng nổ. Áo giáp thành linh. Nhìn năm bóng người lao tới, quanh thân Lục Thiêu Dụ tỏa ánh sáng vàng. Bày ánh sáng thanh linh trước tiền. Con ngươi Lục Thiếu Dụ co trước thân hình biến mất tại chỗ. Long Mạnh Tý, Tê Thiên Liệt Địa Trảo, Trọng Thủy Kết Giới. Khi lực công kích của năm người ập đến, khóe môi Lục Thiếu Dụ cong lên, trong khoảng khắc thúc giục mấy lực lượng công kích đón chào. Một chuỗi công kích dời nuông lấp biển ập đến, thủ đoạn thuấn phát vũ kỹ của Lục Thiếu Dụ vốn cực kỳ biến thái. Này có tu vi, Vũ Tôn Bắt Trọng phối hợp thì uy lực rất khủng khiếp. Năng lượng cường hãn trong khoảng khắc bùng nổ, Vi Sinh Ngũ Tổ không thể đến gần Lục Thiêu Dụ. Lực lượng như thiên thạch va chạm, không gian hỗn loạn, mỗi một lần va chạm mang theo tiếng nổ lớn, kình phong đáng sợ từ trong đó vô thiên cái địa tràn ra. Ầm ầm ầm, kình phong kinh khủng thổi quét, không gian ngàn thước giữa không trung hỗn loạn, sóng không gian vỡ ra từng tấc, cả không gian bị chấn động dao. Cả không gian bị chấn dao động nhanh. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Dụ có thể tiếp tục bộc phát vũ kỹ thuộc tính các hệ à? Thực lực cường đại quá, không uổng danh Chiến Tôn. Nhìn không gian hỗn loạn trong bộn chiến, nhiều ánh mắt giật mình. Chính Cực Lạc Tâm Quỷ cũng trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên bọn họ thấy nhị thiếu gia thuấn phát vũ kỹ các hệ. Thoáng chốc, Lục Thiếu Dụ bị nhiều vũ kỹ cuốn lấy, Vi Sinh Ngũ Tổ biến sắc mặt. Lục Thiếu Dụ thúc giục vũ kỹ địa giai như tùy tay chụp lấy, hoàn toàn là trực tiếp kéo đến, quá khủng khiếp. Chân linh cấm không chữ, tử vong phong bạo. Lục Thiếu Dụ trực tiếp thuấn phát từng vũ kỹ, trùng kích dời noan lấp biển, ập hướng Vi Sinh Ngũ Tổ. Từng đợt công kích vũ kỹ tràn ngập không gian, không trung trướng to lên, đến tốc độ nhanh không thể tả. Sau đó không gian nổ tung, kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa thổi quét.

Năm cột sáng công kích khủng bố xuyên qua không gian va chạm vào Lục Thiếu Dụ, thanh thế kinh khủng. Thanh thế khủng khiếp, những tu vi giả thực lực thấp tim ngừng đập. Lục Thiếu Dụ xem công kích của năm người mắt lóe ý cười, khóe môi cong lên vẫn bình thản, tâm tình rất tốt. Chủ yếu là Lục Thiếu Dụ thử, một lần phát hiện thực lực tu vi vũ tôn bất trọng hiện tại hoàn toàn không kém gì trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Điều này tâm tình của hắn siêu tốt. Năm cột sáng chân khí, năm loại thuộc tính đáng sợ ập đến. Lục Thiếu Dụ co nắm tay lại, thử vũ kỹ mới xem sao. Không trung trượt đuổi cuộn phong rít gạo, giây lát đã có sóng dao động thuộc tính phong mênh mông. Năm năng lượng thuộc tính phong bàng bạc tràn ngập quanh thân Lục Thiếu Dụ, năng lượng thuộc tính phong khủng bố, thoáng chốc tụ tập lại. Mảnh thiên địa này bị cuộn phong bao trùm, trong không gian gió mây vận vũ, năng lượng thuộc tính phong hùng hồn, kéo ép không gian trung chảy, chớp mắt cuồng phong bao phủ không gian. Chớp mắt cuồng phong bao phủ không gian to lớn, thủ ấn của Lục Thiếu Du thay đổi, cuồng phong tàn phá không gian xoay tròn tụ lại chốc lát, thành vòi tròn siêu khổng lồ, vòi tròn bảo tố xoay tròn, mép không gian lộ ra khe nước không gian đen ngợm, năng lượng ngập trời, khiến cho không gian vỡ ra từng tấc. Lục Thiếu Du quát to, "Bạo phong long vũ!" Lục Thiếu Du giơ tay nhấc chân, ngưng tụ vũ kỹ địa giai cao giai đảo không dương mới tu luyện ngày hôm qua. Trong vòi tròn khổng lồ xoay tròn, từ phía xa như có cự long màu trắng xoay tròn mang theo uy long khiếp hồn người. Tất cả cặp mắt nhìn, trong lòng sinh ra cảm giác mình nhỏ nhòi. Vòi tròn nối với thiên địa càn quét, một ngọn núi khổng lồ bên dưới bị cuốn vào san bằng ngay. Ngọn núi to lớn bị bứng lên cưỡng ép xé nát không trung, xé nát trong không trung rít gào xoay tròn trong vòi tròn. Nhìn con núi khổng lồ bị bứng lên san bằng, lực lượng khủng bố kinh người, nhiều cặp mắt hút ngụm khí lạnh, quá mạnh. Trong phút chốc, năm cột sáng chân khí đáng sợ từ vi sinh ngũ tổ va chạm, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm phất tay lên, vòi tròn to lớn gắn liền với trời đất đụng vào năm cột sáng chân khí, cú va chạm đụng vỡ vụn không gian, những mảnh không gian như bột phấn bắn tung tóe. Dao động năng lượng tràn ra, không gian chung quanh vỡ từng tấc lộ ra hư vô to lớn, đang tự tự khép lại. Tất cả năng lượng bị đụng vỡ, không có bao nhiêu người có thể nhìn thẳng vào. Lực lượng mạnh mẽ đáng sợ, thân hình vi sinh ngũ tổ bị đẩy lùi nhanh trà. Mặt tái xanh, năm người thượt dài, mười mấy bước, giữa không trung, kéo theo vệt sóng không gian dài, năm người ổn định thân hình, sóng không gian dưới chân tan vỡ. Lực lượng mạnh mẽ làm sắc mặt năm người khó coi, Lục Thiếu Du cường đại đến mức này. Trong kinh khí ngập trời, Lục Thiếu Du như hồn ma xuất hiện trước mặt vi sinh ngũ tổ, mỉm cười nói, "Mùi vị thế nào? Vi sinh ngũ tổ, đến thế là cùng." Ánh mắt vi sinh ngũ tổ sửng sốt, như phát hiện điều gì, năm người nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trên lòng bàn tay của Lục Thiếu Du nối một thể năng lượng. Năng lượng này rất an tĩnh, cực kỳ huyền lệ, nhìn lại dường như có phú thể phượng hoàng bảy sắc, rùa răng đen như mực và thú ảnh hổ trắng. Mấy thú ảnh dung hợp lại, thể năng lượng yên lặng lạ lùng, không có dao động năng lượng nào. Chính sự yên tĩnh này khiến cho linh hồn vi sinh ngũ tổ cảm giác nguy hiểm. Chỉ một giây sau, Lục Thiếu Du nói, "Nam lão bất tử, lại nếm thử thứ tốt này đi." Thể năng lượng yên tĩnh trong tay Lục Thiếu Du kèm theo một vòng khe nước không gian đen ngòm, khó có thể phát hiện ra, bị đẩy ra ngoài.